Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1988. Chương 1988. Nhúng tay. Lý Trọng Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đối Bạch Vũ Triết một số chiêu thức kỳ thật cũng là biết đến. Nhưng là loại thời điểm này phát động âm công, xác thực rất dễ dàng để người khó lòng phòng bị. Âm công loại vật này, kỳ thật tại chiến đấu chân chính sau khi bắt đầu, là rất khó có cơ hội cho ngươi thi triển, trừ phi ngươi thối lui đầy đủ khoảng cách sau đó, hoặc là tựa như Bạch Vũ Triết dạng này, đem đối thủ ngăn chặn trong nháy mắt đó phát động. Chỉ cần có hiệu quả, vậy kế tiếp liền sẽ không là áp chế, mà là trực tiếp quyết ra thắng bại. Gọi hàng nói muốn 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết Bạch Vũ Triết Lý Trọng Lâm. Không nghĩ tới tại không đến 10 giây đồng hồ bên trong, mắt thấy là phải trực tiếp phế tại Bạch Vũ Triết trong tay. Cái này khiến Triệu Soái cùng Lý Diễm bọn người có chút mắt trợn tròn. Cái này Mê Xuyên đại lục thổ dân, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều a. Tặc tử ngươi dám! Bên kia Phần Trần Sinh một tiếng gầm thét, mắt thấy Lý Trọng Lâm liền muốn tổn thương tại Bạch Vũ Triết trong tay. Hắn lập tức nhịn không được, loại thời điểm này còn quản ngươi cái gì đơn đả độc đấu. Phần Trần Sinh một bên gầm thét, một bên đã đưa tay một kiếm đâm về Bạch Vũ Triết. Cửu trọng thiên cường giả, nhìn như tiện tay một kiếm, nhưng đạo này kiếm quang lại tràn ngập khí tức hủy diệt. Tuyệt không phải trước mắt Bạch Vũ Triết có thể chống cự. Hừ, tại Phần Trần Sinh phát động công kích đồng thời, Phong Lạc Trần cũng là hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay khẽ động, một đạo càng thêm óng ánh kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Chính xác chặn đứng Phần Trần Sinh kiếm mang, hắn nhưng là tùy thời đều phòng bị đâu. Làm sao có thể làm cho đối phương dễ dàng như thế đắc thủ? Oanh, hai người kiếm khí va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, bao phủ tại không gian bên trong. Mà cùng một thời gian, Bạch Vũ Triết một cước đá vào Lý Trọng Lâm trên ngực. Răng rác, để người ghê răng xương cốt tiếng ma sát truyền đến. Hiển nhiên là Lý Trọng Lâm xương ngực đều đoạn mất tận mấy cái. Cả người giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Máu tươi văng tung tóe. Một cước này trực tiếp để hắn trọng thương. Lý Trọng Lâm mặc dù cũng là thiên tài ghê gớm, nhưng so với Bạch Vũ Triết, hiển nhiên vẫn là có nhất định chênh lệch. Ban đầu một chiêu kia Lý Trọng Lâm không có đem hết toàn lực. Bạch Vũ Triết không phải cũng đồng dạng không có ra mấy phần khí lực. Lý Trọng Lâm trọng thương bay rớt ra ngoài, Bạch Vũ Triết cũng không có muốn dừng tay ý tứ, hai tay đẩy về phía trước, một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu tím bầm nháy mắt ngưng kết thành một con phượng hoàng, phát ra một tiếng huýt dài, hai cánh mở ra, nhanh chóng phóng tới Lý Trọng Lâm. Tử kim phượng hoàng bay ngang qua bầu trời, kia thiêu đốt hỏa diễm cho hư không đều rung ra từng cái lỗ thủng. Loại trạng thái này phía dưới Lý Trọng Lâm, nếu như bị cái này tử kim phượng hoàng cho đốt tới, tuyệt đối có chết vô sinh. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Bên kia người trung niên kia quát lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng bay ra, hiển nhiên là muốn xuất thủ cứu Lý Trọng Lâm. Đừng nhìn Lý Trọng Lâm chỉ là thân đồ Hạo Nguyệt một cái tùy tùng, nhưng là thân phận địa vị của hắn cũng không thấp, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng. Bạch Vũ Triết không có tiếp tục động thủ. Trung niên nhân này thực lực không yếu, tối thiểu nhất so ba cái kia người trẻ tuổi mạnh hơn không ít. Chính mình không nhất định có thể đánh được, mà lại, hắn chủ yếu là không muốn quá mức tới gần đối phương. Không phải kia Phần Trần Sinh đột nhiên xuất thủ, Phong Lạc Trần cũng không nhất định có thời gian cứu hắn. Oanh, trung niên nam tử kia thân hình vọt qua, tốc độ cực nhanh, tại lân cận tử kim phượng hoàng sau đó, đột nhiên đấm ra một quyền, màu lam khí lãng cuồn cuộn mà ra, cùng tử kim phượng hoàng đụng vào nhau, nháy mắt vỡ ra. Nam tử trung niên sắc mặt hơi biến đổi, hiển nhiên cũng vì cái này hỏa diễm uy lực cảm thấy kinh hãi. Bất quá cũng không có chân chính làm bị thương hắn, lập tức tiếp được Lý Trọng Lâm thân thể bay trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN